Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, tiên giới tặng lễ. Tiên nhân, ha ha ha, thật sự coi chính mình là cá nhân à. Các ngươi tất cả đều là hạ giới một chút rác rưởi mà thôi. Đi lên chính là cho chúng ta làm nô tài. Lập tức, những người vây xem đều phá lên cười. Gia hỏa này là chỉ hầu tinh. Các ngươi nhà ai có nuôi khỉ sao? Chu Hà Xương thẹn quá hóa giận, chỉ vào Triệu Tinh Thần hô nói. Hắn ta muốn, người vây xem bên trong một cái đầu mang phương sĩ mũ, tương đương uy nghiêm gia hỏa một chỉ Triệu Tinh Thần nói. Là Ninh sư gia à? Vậy thì tốt, liền cho các ngươi. Đàn chủ nói. Ninh sư gia, nhà ngươi là mở nuôi khỉ trận. Chu Hà Xương có vẻ như tâm lý thăng bằng một chút. Lớn tiếng hỏi, sao được, lão tử đi chuồng lợn, người đi khỉ vòng cũng kém không nhiều. Mù ngươi mắt chó, Ninh sư gia thế nhưng là phủ thành chủ sư gia, mở cái gì khỉ trận. Đà chủ mắng to nói, chúc mừng huynh đệ, có thể đi phủ thành chủ cũng không tệ lắm. Mập mạp hướng phía Triệu Tinh Thần chúc nói, đi phủ thành chủ cũng là đi cho trong phủ hầu tử lai giống. Có cái gì tốt chúc mừng? Chu Hà Xương cười lạnh nói, lai giống đương nhiên là lai giống, bất quá, tiểu thư nhà ta nuôi thế nhưng là ngọc tuyết khỉ, toàn thân giống như ngọc xinh đẹp, bất quá, ngọc tuyết khỉ đối với công khỉ yêu cầu rất cao, rất khó tìm tới hài lòng, nếu là không hài lòng liền sẽ bị nó ăn. Ninh sư gia nhàn nhạt ngắm Triệu Tinh Thần một chút, nói, ngọc tuyết khỉ sẽ không cũng không có tu luyện ra nhân thân a. Chu Hà Xương không có hảo ý hỏi, tiểu thư nhà ta nuôi còn cần 1000 năm mới có thể tu luyện ra nhân thân. Triệu Tinh Thần, người tuy nói tu luyện ra nhân thân, nhưng là, bản thể của ngươi vẫn là con khỉ. Sở dĩ, một khi tiến vào trong phủ, chỉ có thể lấy bản thể xuất hiện, không thể hiện ra người hình tới. Ninh sư gia nói, nhà ngươi có mấy cái ngọc tiết mẫu khỉ? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngọc tuyết mẫu khỉ thế nhưng là hiếm thấy chủng loại, một cái khó cầu, đừng nói chi là mấy con. Tiểu thư cái kia vẫn là nàng cái kia La Thiên Thượng Tiên cấp độ sư tôn cho. Bất quá, bởi vì nó đến từ Thượng Tiên sư tôn chỗ, sở dĩ, ánh mắt rất cao, giống nhau công khỉ đều không lọt nổi mắt xanh. Những năm qua này, cho nàng chọn lấy mấy chục con, đều bị nó cắn chết. Ninh sư gia có vẻ như có chút không có hảo ý. Ha ha ha, chúc mừng a Triệu huynh, người chính là cái kế tiếp bị cắn chết người. Chu Hà Xương cười, chỉ bất định vận khí ta tốt, cái kia ngọc tuyết khỉ liền thích ta. Đến lúc phu sướng phụ tùy, tại lòng dạ tiêu dao tự tại. Không tệ a, bất quá, người nhà coi như có chút cái kia. Ha ha ha, hoa mẫu lợn a. Mấy trăm con mỗi ngày muốn ngươi hầu hạ. Không sai không sai. Triệu Tinh Thần cười to mở, trong lòng cũng là thầm giật mình. Sao được, phủ thành chủ tiểu thư sư tôn lại là vị La Thiên Thượng Tiên cấp nhân vật. Chính mình muốn chạy trốn có thể liền có chút phiền phức. Theo Đồng Tam nói, Đại La Kim Tiên bên trên chính là La Thiên Thượng Tiên. Bất quá, việc đã đến nước này, trước cứ như vậy đi. Triệu Tinh Thần âm thầm dò xét một cái, lập tức có chút vui mừng, bởi vì công lực của mình thế mà không có bị kiếp lôi cho rửa đi. Ngược lại là tấn cấp, lục phẩm Đại La Kim Tiên cảnh, xem chừng cùng Thiên Hầu xác đá có được bảo trì công lực tác dụng có quan hệ. Mà lại, thiên thần không gian vẫn còn ở đó, trước thụ chút ủy khuất đi, không thể chọi cứng. Đi phủ thành chủ dù sao cũng so an bài đi khai thác mỏ, hoặc là đi nuôi khỉ trận lai giống cái gì đến hay lắm. Tuy nói tại hạ giới nghe Đồng Tam nói rất nhiều tiên giới sự, nhưng là, dù sao Đồng Tam rời đi tiên giới cũng trên vạn năm. Hiện tại tiên giới biến thành hình dáng ra sao, ai cũng không rõ ràng. Bởi vì, hiện tại nhu cầu cấp bách làm một bản có liên quan tiên giới thường thức sách nhìn xem. Bằng không thì, hai mắt đen thui, phải thua thiệt. Đương nhiên, cái này Ninh sư gia chính là mình muốn lợi dụng cái thứ nhất đối tượng. Hướng thiên thần không gian liếc một cái. Lập tức, thế mà hung hăng kinh ngạc một cái. Cũng không biết được cái gì thời gian. Thiên thần không gian cho một bút ngoài định mức trọng thưởng. Thành công phi thăng, đồng thời, còn có thể bảo trì công lực không thay đổi. Thưởng công lao sự nghiệp 200 triệu. Thêm lên diệt trừ ma giáo đạt được 100 triệu công. Nghiệp trị, chính mình bây giờ có được 300 triệu công nghiệp trị. Hối đoái, Triệu Tinh Thần không do dự chút nào làm quyết định. Mỹ Nhan lự kính đan. Quan Mỹ Nhan, đi lọc kính, ai là bò già không nhất định. Xảo trang điểm, tế kéo ra, nàng là lão nữ tăng 3 cấp. Uống đan này về sau, giống như trực tiếp Mỹ nữ gia chỉ Mỹ Nhan cùng lọc kính. Thập nhị chuyển kim đan la thiên thượng tiên cảnh giới bên dưới phục dụng hữu hiệu. Nhưng chỉ có một lần đề công cơ hội. Lần thứ hai liền mất linh. Còn có thể đề công mấy cấp. Xem vận khí ngươi. Công lực tấn cấp bát phẩm đại la kim tiên. Lần này vận khí không tệ. Thế mà liên tục tăng lên hai nguyên. Triệu Tinh Thần vì sao tạo phản Mỹ Nhan lự kính đan? Đương nhiên là vì làm cho cô gái tốt. Thành chủ này phủ tiểu thư chính là một nữ nhân, mà lại, chính là chính mình tiểu chủ tử, muốn bắt lấy nàng liền phải dùng đan này. Theo lý thuyết, sau khi phi thăng thoát thai hoán cốt, xấu nữ cũng đem hóa phượng hoàng, kỳ thật bằng không thì, Triệu Tinh Thần nhìn thấy, những người vây xem kia bên trong có khá nhiều nữ tử, cũng không phải là từng cái đẹp như tiên nữ. Trong đó có tương đối lớn tỷ lệ đều chỉ là tư sắc hạng người bình thường mà thôi. Cái này thuyết minh, cho dù là tại tiên giới, muốn thay đổi dung nhan cũng là một kiện khá khó khăn sự. Cái này Mỹ Nhan lự kính đan, khẳng định sẽ phát huy được tác dụng. Cái thằng này không khỏi giật mình, ăn một viên thử một chút. Lập tức, phát hiện mình dáng dấp càng anh tuấn soái khí. Sao được? Đây chính là gia trì Mỹ Nhan cùng lọc kính hiệu quả a. Nhan trị lập tức tăng lên gấp 10. Không sai, không sai. Không chừng sẽ cho phủ thành chủ tiểu thư nhìn chúng. Làm cái con rể tới nhà cũng không tệ. Cái thằng này không khỏi ở trong lòng ý dâm một cái. Mà tại liếc một cái Ninh sư gia về sau. Triệu Tinh Thần trong lòng không khỏi có chút khinh thị. Bởi vì, đường đường phủ thành chủ sư gia còn chưa tới đại la cấp bậc. Chỉ là một cái nho nhỏ thập phẩm kim tiên mà thôi. Chính là cái này Hoài Tây Tẩy Tiên Trì đàn chủ Vi Triệu cũng bất quá 3-4 phẩm đại la kim tiên cấp độ mà thôi. Mà vây xem vài trăm người bên trong, Triệu Tinh Thần phát hiện không có một cái công lực cao hơn chính mình. Đương nhiên, những người vây xem này đều là thay chủ tử đến chọn lựa nô tài. Công lực không cao cũng bình thường. Về phần nói Ninh sư gia, đoán chừng tại phủ thành chủ địa vị cũng không sẽ đặc biệt cao đi. Dù sao, phủ thành chủ sư gia cũng không chỉ có một hai cái. Triệu Tinh Thần, đến phủ thành chủ sau làm rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể chăm sóc hảo tiểu thư Ngọc Tuyết Khỉ. Sau này, có tiểu tử ngươi chỗ tốt. Vi đàn chủ nói, Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt buồn bực nhẹ gật đầu. Đây là eo của ngươi bài. Cất kỹ. Vi đàn chủ đưa cho Triệu Tinh Thần một khối đầu ngón tay thô bài bài. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy liếc một cái, kém chút cười ra tiếng. Lệnh bài bên trên là như thế miêu tả chính mình. Hạ giới hầu tộc Triệu Tinh Thần. Công lực, nhân tiên nhất phẩm cảnh. Chức vụ, Hoài Tây phủ thành chủ sủng vật. Nãi, chính mình thế mà thành sủng vật. Triệu Tinh Thần thật đúng là im lặng cực kỳ. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi để tiểu thư vui vẻ. Đến lúc, thưởng ngươi một viên phi tiên hoàn. Lập tức liền có thể nâng lên nhị phẩm cảnh. Nhìn xem Triệu Tinh Thần. Sư gia Ninh Ương một mặt thương hại nói. Tạ sư gia nhắc nhở. Đến lúc, có thể được thưởng phi tiên hoàn. Tiểu tử ta cái thứ nhất hiếu kính sư gia ngươi. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức. Vì đàn chủ cùng Ninh Ương đều mừng rỡ không thôi. Tiểu tử ta nói không sai chứ. Triệu Tinh Thần cố ý sờ soạng một cái sọ não. Một mặt chất phác bộ dáng hỏi. Tiểu tử, phi tiên hoàn đối với Ninh sư gia đã vô dụng. Chỉ có thiên tiên bên dưới người phục dụng mới có hiệu quả. Vì Triệu cười nói. Kia tiểu tử ta lại cố gắng một chút. tranh thủ chiếm được cao hơn phẩm cấp đan dược hiếu kính sư gia. Triệu Tinh Thần một mặt đứng đắn, nói, đáng tiếc, Vi Triệu thế mà lắc đầu. Làm sao rồi Vi đàn chủ, ngươi không tin tiểu tử ta? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, chỉ tiếc, giống Ninh sư gia loại cấp bậc này, ít nhất phải phục dụng Trung Tiên Hoàn mới được. Chỉ bất quá, Trung Tiên Hoàn quá hiếm có đến. Bằng không thì, Ninh sư gia cũng có thể vừa bước một bước vào 12 phẩm kim tiên hàng ngũ. Vi Triệu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.